Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1035, chương 1037, Lâm Thiên. Mà lại Hạ Minh là đại tông sư, cái này bát cực quyền cũng đã bị hắn luyện đến đại tông sư cấp độ. Cho nên cái này đùa nghịch lên lại có một loại phản pháp quy chân vị đạo. Cho dù là Lâm Thiên nhìn đến, cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Hảo lợi hại quyền pháp, tiểu tử này không tệ a. Lâm Thiên nhìn lấy Hạ Minh, hơi kinh ngạc nghĩ đến Lâm Thiên kiến thức bất phàm, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được Hạ Minh vừa mới sử dụng chiêu số môn đạo này. Môn quyền thuật bên trên tràn ngập sát khí, là một môn sát khí rất trọng quyền thuật. Nếu quả thật bị Hạ Minh một quyền này đánh trúng lời nói, chỉ sợ không chết cũng bị thương. Nương theo lấy Hạ Minh đánh xong cuối cùng nhất một chiêu, Hạ Minh thu hồi lại, rồi sau đó nhẹ nhàng địa phun ra một ngụm chọc khí, khiến Hạ Minh một trận sảng khoái tinh thần. Tốt quyền. Lúc này Lâm Thiên nhịn không được kêu một tiếng, nói: "Tiểu huynh đệ, đây là cái gì quyền thuật? Sát phạt chi khí vậy mà như thế mạnh, bát cực quyền." Hạ Minh cười cười nói: "Văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn. Không nghĩ tới ngươi luyện tập lại là bát cực quyền, lợi hại." Lúc này Lâm Thiên cũng là hơi kinh ngạc, đầu năm nay bát cực quyền ba không giống, rất lộ ra nhưng đã dần dần thất truyền. Nhưng là từ Hạ Minh quyền thuật nhìn lại, Hạ Minh quyền thuật sát phạt chi khí rất mạnh, cái này bát cực quyền bản thân liền là một môn sát phạt võ thuật, khiến Lâm Thiên có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ Hạ Minh luyện tập là chính tông bát cực quyền hay sao? Lão nhân gia người đã không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhìn xem lão nhân này, đêm qua sắc mặt tái nhợt, kém chút thì ợ ra rắm, hôm nay xem ra tinh thần nhấp nháy, giống như là không có chuyện người một dạng. Mặc dù nói chính mình y thuật thông thần, nhưng là cũng không có như thế biến thái a. Không thể không nói, lão nhân này thân thể tố chất vẫn là vô cùng không tệ. Đã không có chuyện, Lâm Thiên cười cười nói, còn nhiều hơn thua thiệt tiểu huynh đệ ngươi. Nếu như không phải ngươi lời nói, lão già ta có lẽ đã chết. Thật sự là rất đa tạ ngươi. Nhìn đến Lâm Thiên bộ dáng, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, nói: "Lão nhân gia, ngươi không có chuyện liền tốt." Hạ Minh nhìn xem Lâm Thiên, cảm giác Lâm Thiên xác thực không có cái gì sự tình, cái này yên tâm không ít. Lâm huynh đệ nhìn xem Lâm Thiên, nói: "Lão gia tử, ngươi hôm qua là thế nào chuyện đây?" "Khác lão gia tử gọi ta, ta gọi Lâm Thiên, ngươi có thể gọi ta Lâm Thiên, đến mức thế nào xưng hô tùy ngươi, lão gia tử xưng hô này quá già." Lâm Thiên nghe vậy, thuận miệng nói ra: "Đến mức hôm qua, ta muốn chuyện này vẫn là không nói tốt, ngươi biết nhiều, đối ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt." Lâm Thiên thuận miệng nói: "Tốt a." Hạ Minh nhìn đến Lâm Thiên không nói bừa tìm, cũng không có cưỡng cầu. Hạ Minh nói: "Đi, chúng ta vẫn là trước ăn điểm tâm đi." Rất nhanh, Hạ Minh mấy người ăn điểm tâm xong. Ăn điểm tâm xong sau khi, khiến Lâm Thiên lộ ra hưởng thụ thần sắc, nhịn không được nói: "Không nghĩ tới tay nghề của ngươi vậy mà như thế tốt. Năm đó ta liền Mi Linh Tân đầu bếp nấu cơm đồ ăn đều ăn rồi. Cùng ngươi cái này so sánh, quả thực cũng là một cái trên trời một cái dưới đất." Lâm Thiên ăn Hạ Minh cơm sau khi, khiến Lâm Thiên nhịn không được tán thán nói: "Hắn ăn như vậy nhiều đồ tốt, nhưng là còn chưa từng có ăn rồi như thế tốt ăn điểm tâm. Ha ha, còn có thể đi." Đối với mình chủ nghệ, Hạ Minh vẫn là vô cùng tự tin. Chính mình chủ nghệ cũng không phải cái gì người đều có thể so ra mà vượt. Lúc này Lâm Thiên trở nên rối rắm. Hắn ăn Hạ Minh đồ ăn sau khi, hắn cảm giác chính mình tựa hồ không thể rời bỏ cơm này đồ ăn. Vốn là hắn chả muốn hiện tại liền rời đi, nhưng là ngẫm lại, Lâm Thiên vẫn là quyết định lưu lại. Đối Lâm lão, nhà ngươi ở chỗ nào a? Chờ một lát ta đem ngươi đưa trở về, cũng miễn cho người nhà ngươi sốt ruột. Hạ Minh ngẫm lại nói ra, lão già ta lẻ loi một mình, chỗ nào còn có cái gì nhà a? Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, lão gia gia, chẳng lẽ ngươi một người thân đều không có sao? Lâm Vãn Tình hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Thiên, hỏi, không, bên cạnh ta người đều chết sạch. Lâm Thiên có chút cô tịch nói ra, a, Lâm Vãn Tình nghe vậy, trầm mặc không nói. Lúc này Lâm Vãn Tình nhìn về phía Hạ Minh, nói, Hạ Minh, nếu không chúng ta liền đem Lâm gia gia cho ở lại đây đi. Cái này, Hạ Minh nhìn xem Lâm Thiên, trong lúc nhất thời có chút do dự. Cái này Lâm Thiên, hắn có thể cảm giác ra có chút không giống bình thường. Chính mình cứu hắn, cũng coi là hắn vận khí tốt, nhưng là Lâm Thiên người này không rõ lai lịch. Hắn cứu hắn nhưng là không có nghĩa là hắn nguyện ý để Lâm Thiên lưu tại nơi này. Huống chi, vẫn là trong nhà mình. Lão bà của mình thế nhưng là còn trong nhà mình. Vạn nhất cái này Lâm Thiên tâm thuật bất chính. Vậy đơn giản cũng là đem lão bà của mình dê vào miệng cọp a. Điều này cũng tại không được Hạ Minh hoài nghi. Thật không muốn nguyên nhân hay là bởi vì đầu năm nay. Tiếng người đều không thể tin tưởng, người không biết hắn đến cùng đang làm cái gì quỷ. Cho nên, dạng này sự tình, tốt nhất cũng là ngăn chặn phát sinh. Tốt, a, Lâm lão, ngươi thì ở lại đây đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Lâm huynh đệ ngẫm lại nói ra. Vậy thì cảm ơn ngươi. Lâm Thiên nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười cười nói, không cần khách khí. Hạ Minh nhìn xem Lâm Thiên cũng không có nói chút cái gì. Đợi đến ăn cơm sau khi, Hạ Minh đem Lâm Vãn Tình kéo đến trong phòng. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói, Hạ Minh, ngươi kéo ta làm cái gì? Lão bà, lúc này Hạ Minh một mặt ngưng trọng nói ra, cái này cho ngươi. Theo sau Hạ Minh theo trên thân xuất ra hai người kia hoàng chuông. Hai người kia hoàng chuông rất rất nhỏ, thậm chí có thể treo ở trên người. Làm Lâm Vãn Tình nhìn đến cái này tinh xảo nhân hoàng trung sau khi, hai mắt tỏa sáng, cao hứng nói, Hạ Minh, cái này tiểu trung xem thật kỹ a. Lão bà, cái này ngươi đeo trên cổ, nhớ kỹ thời khắc đều muốn treo lại, tuyệt đối không nên ném. Hạ Minh ngưng trọng nói ra, đối với nơi này có hai, đều treo ở trên người. A, Lâm Vãn Tình nghe xong, do dự một chút nói, nếu như đem cái này đeo trên cổ lời nói, như vậy cái kia tiểu mặt dây chuyền nên thế nào xử lý a? Tiểu mặt dây chuyền, Hạ Minh hơi sững sờ, chợt nghĩ đến cái kia trường sinh châu, thứ này có thể bảo trì dung nhan bất lão, cũng muốn đeo ở trên người. Lúc này Hạ Minh cười, cao hứng nói, cái này càng dễ bàn hơn. Ngươi đem cái này nhân hoàng trung mặc vào. Vừa vặn cái này nhân hoàng trung cũng không lớn. Chính tốt có thể làm một vị trang trí. Dạng này cũng có thể. Lâm Vãn Tình hai mắt tỏa sáng cái. Cao hứng nói ra. Nhớ kỹ lão bà. Vô luận thời điểm nào. Bao quát lúc tắm rửa cũng không cần hái xuống a. Hạ Minh lo lắng nói ra. Tốt, tốt biết. Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh cái này nghiêm túc bộ dáng. Để Lâm Vãn Tình cũng là có chút hiếu kỳ. Bất quá Lâm Vãn Tình vẫn là đáp ứng. Nàng biết, Hạ Minh là không biết hại hắn. Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Nói, dạng này tốt nhất, cái này nhân hoàng trung có cái gì dạng năng lực. Hạ Minh vô cùng rõ ràng. Cái này nhân hoàng trung tuyệt đối là tiêu chuẩn. Lần trước hắn theo trên máy bay rơi xuống, còn nhiều hơn thua thiệt cái này nhân hoàng trung. Theo trên máy bay rơi xuống đều không chết. Cái đồ chơi này quả thực cũng là bảo mệnh vũ khí a. Thể loại giả sử.